Không xong, ngủ quên rồi, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, sau địa chỉ gốc Wattpad những nơi khác đều là repost. Mục tiêu của Tổ Vũ rất cao xa rất vĩ đại thế nhưng lại không có cách nào thực hiện được. Quang não trong tay hắn là thiết bị chuyên dụng dành cho con non, tuy Cecil không đặc biệt yêu cầu thế nhưng tổ chế tác vẫn thêm vào trong một hệ thống theo dõi đặc biệt có công năng tự động che chắn những thứ không nên để con non nhìn thấy. Tỉ như video hình ảnh FSX, lại tỉ như phòng chơi game online. Nếu Tổ Vũ biến thành cái con non có độ tuổi lớn hơn một chút, 10 tuổi trở lên chẳng hạn, hắn còn có thể tại phòng chơi game chơi 1-2 cái giờ cho đỡ ghiền. Nhưng cái thân thể của hắn lúc này đính kiểu gì thì cũng chỉ khoảng 3-4 tháng, ngay cả tiếng người còn chưa nói được. Cho nên, chơi mấy cái game online gì đó, chưa tới lượt hắn. Hơn nữa thì quả thật có thể dùng quang não để chơi trò chơi, nhưng hiện tại phần lớn game online đều là game thực tế ảo, loại game này cần phải trang bị thêm kính thực tế ảo mới có thể chơi được. Đương nhiên, trên quang não cũng có các loại trò chơi dùng tay phi thực tế ảo, trong đó có mấy cái còn rất được ưa thích nhưng cho dù là loại này, nếu là con non thì phải có được sự cho phép của người giám hộ mới có thể chơi. Cực kỳ khổ bức dùng móng vuốt nhỏ lật tìm một đống danh sách trò chơi xong lại không thể chơi, Tổ Vũ sau khi biết được sự thật từ hệ thống phụ trợ liền cảm thấy cả yêu. Đều không tốt, kiểu chơi chữ đọc lái của cả người, nhưng bạn Tổ Vũ là yêu quái nên gọi là cả yêu. Game thực tế ảo a, đó là ảo tưởng lớn nhất, là thứ mà mỗi một con mọt game đều muốn chơi thử a, hiện tại liền đem game thực tế ảo đặt trước mặt gắn, thế nhưng lại nói rằng hắn không thể chơi. Kiểu sinh hoạt đó cùng con cá muối thì có gì khác nhau? Lật bàn, lại một lần nữa cảm thấy bản thân giả làm một cái con non là quyết định sai lầm. Sớm biết như vậy hắn đã nuốt một người nào đó sau đó thay thế. Bị chọc tức đến nỗi lý trí sắp bốc hơi, Tổ Vũ liền hung tàn mà nghĩ như vậy. Nhưng ta nghĩ đó chung quy cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thực đơn của hắn tuy phong phú thế nhưng từ trước tới nay chưa từng có nhân loại ở trong. Đám người ngoài hành tinh này hẳn là nên cảm tạ vị lão nhân đã từng dạy dỗ hắn, bởi vì hắn mà Tổ Vũ mới không đem nhân loại đặt vào thực đơn của mình. Sau khi tức giận một trận, Tổ Vũ liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết, hắn mới không dễ dàng khuất phục như thế. Khó khăn cần khắc phục trước mắt không phải là cần đi đâu tìm một cái kính thực tế ảo, mà là muốn tìm biện pháp giải quyết cái lệnh cấm không có người giám hộ cho phép liền không thể chơi. Thân là một cái A trạch, Tổ Vũ cũng có chút tay nghề của hacker, thế nhưng mấy cái ngón nghề tiểu xảo này là nhằm vào Internet trên địa cầu, nếu là mạng tinh tế của liên bang thì ngay cả nó dùng thứ ngôn ngữ gì để thiết lập số liệu hắn cũng không biết. Cho nên Tổ Vũ liền dùng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp hỏi hệ thống phụ trợ. Hệ thống phụ trợ trong quang não của Tổ Vũ là phiên bản đặc biệt dành cho con non, tính cách cùng ngữ khí đều được thiết lập theo hướng đại tỷ ôn nhu, mặc kệ con non có đưa ra vấn đề cổ quái đến mức nào nó cũng đều ôn nhu mà kiên nhẫn giải đáp. Tuy rằng đáp án nó đưa ra vô cùng lãnh khốc vô tình. Con non dưới 5 tuổi, cho dù được người giám hộ cho phép cũng không được chơi mấy loại trò chơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nếu không phải Cecil mở ra quyền hạn cho phép truy cập Tổ Vũ ngay cả thức trắng đêm cày tiểu thuyết cũng không làm được. Dù sao hiện tại hắn cũng là một cái con non ngoan ngoãn nên ngủ trước 9 giờ tối, nào có chuyện thức cả một buổi tối để chơi game trên mạng. Cũng không phải hắn không hiểu trẻ nhỏ tương đối không có tính tự chủ, lơ là một cái liền khiến bản thân trầm mê trong trò chơi, hơn nữa quả thực có rất nhiều trò chơi mang nội dung không phù hợp với nhi đồng. Nhưng đen mấy cái này đặt lên người Tổ Vũ kiểu gì cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Con non không thể, vậy người trưởng thành hẳn là có thể đi. Tổ Vũ một lời không hợp liền trực tiếp biến thành hình dạng con người. Sau khi biến thành hình người, quang não vẫn như cũ vững vàng lại chắc chắn cột trên tay hắn, độ rộng cũng tự động điều chỉnh, tránh việc siết đau cổ tay người đeo. Hệ thống phụ trợ chỉ có trí năng nhất định, không có ta thức riêng, cho nên đối với việc chủ nhân thay đổi hình dáng nó cũng không có phản ứng gì. Nhưng tới thời điểm Tổ Vũ đắc ý cho rằng chính mình có thể thành công, hệ thống phụ trợ vẫn như cũ dùng sự thật lãnh khốc đánh nát mộng đẹp của hắn. Kiểm tra ra không phải người đăng ký sử dụng, vui lòng đem bồn quang não trả lại cho chủ nhân. Phát hiện người sử dụng không phải con non, cũng không phải người giám hộ của nó, giọng nói của hệ thống phụ. Bảo, trợ, mẫu, đều lạnh rớt vài độ, rất có tư thế hắn không phối hợp liền báo nguy. Tổ Vũ còn có thể làm gì, hắn suýt nữa bị cái thiết bị quang não vô tình vô nghĩa còn không nhận chủ này chọc cho tức phát khóc. Nghiến răng nghiến lợi biến trở về bộ dáng con non, Tổ Vũ liền đem quang não cột trên cổ tay hướng thành giường đập vài phát. Đáng tiếc rằng quang não được làm từ vật liệu phi thường kiên cố, đừng nói là va chạm nhẹ như vậy, liền tính là dùng búa đập cũng đập không xước. cuối cùng Tổ Vũ chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của công nghệ cao cùng hệ thống bảo hộ nhi đồng, tạm thời từ bỏ trò chơi mà hắn yêu thích nhất. Không thể chơi trò chơi chẳng lẽ lại không thể đi đọc truyện sao? Bất quá mạng xã hội lớn nhất tinh tế cùng trang web hắn hay dùng để đọc tiểu thuyết như thế nào lại cùng một tên, lẽ nào là do cùng nhà phát hành? Đáng tiếc thân là một cái con non, hắn không có nhân quyền, không có được sự đồng tế của người giám hộ hắn, ngay cả đăng ký cái tài khoản cá nhân cũng không làm được, chỉ có thể làm một cái du khách lướt qua, nghĩ đến những bộ tiểu thuyết đọc được một nửa liền bởi vì không có tiền mua VIP mà vô pháp tiếp tục đọc, Tổ Vũ liền không nhịn được muốn mặt dày đi tìm Cê xin tiền tiêu vặt. Tại thời điểm Tổ Vũ vì loại ta tưởng này mà dao động, thì trên phòng ngủ tầng 5, vốn đã đi ngủ lại bị hệ thống AS1 kêu dậy, Cê xin cũng đồng dạng cả kinh. AS1 rốt cuộc cũng thòng minh một lần, tại thời điểm Tổ Vũ biến thành hình người liền thòng báo cho Cê xin. Cho nên Cê xin liền thấy được toàn bộ quá trình con non giả mạo kia từ con non biến thành người, lại từ hình người biến thành con non. Tất cả còn chưa tới một phút đồng hồ, lại đủ sức gây chấn động. Cê xin cho AS1 phát lại đoạn video này, sau đó dừng hình ảnh tại hình người của Tổ Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong hình thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, có một khuôn mặt vô cùng thảo hỉ, đôi mắt to trong sáng thanh triệt, hắc bạch phân minh, cái mũi nho nhỏ cùng đôi môi no đủ phấn nộn, thời điểm cười rộ lên thậm chí có thể thấy núm đồng tiền nhợt nhạt tại hai má phúng phính có chút trẻ con, làm người không nhịn được muốn đưa tay ra chọc một cái xem có thể khiến nó càng sâu vào hay không. Một cái thiếu niên ngoan ngoãn như vậy, như thế nào cũng không thể đem hắn liên hệ với loại nhân vật nguy hiểm kia. Nhưng điều khiến Cê xin cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là đối phương nhìn nhỏ tuổi như vậy vô hại như vậy, loại người nhìn thì vô hại nhưng thực chất lòng dạ âm hiểm hắn đã thấy rất nhiều, thêm một cái cũng không hiếm lạ. Hắn khiếp sợ chính là, hắn nhận thức thiếu niên tóc đen mắt đen trên màn ảnh kia. Từ phòng ngủ đi ra, Cê xin nhanh chân bước tới thư phòng, từ một cái két sắt giấu tại vách tường lấy ra một cái hộp gỗ khắc hoa. Trong hộp là một quyển notebook bìa da màu đen có niên đại xa xăm, lại được bảo tồn phi thường hoàn mỹ. Cuốn notebook bìa đen này tại nhà Mail đã có hơn 3.000 năm lịch sử, là thứ mà mỗi một đời gia chủ đều tiểu tâm bảo quản. Chuyện ký do tổ tiên của bọn hắn tự tay viết, nói là chuyện ký kỳ thật lại càng giống nhật ký hơn. Mở ra notebook, ánh vào mắt là một tấm ảnh chụp đồng dạng không bị năm tháng ảnh hưởng, vẫn như cũ lượng lệ ngăn nắp như lúc mới chụp. Ảnh chụp màu sắc rực rỡ, mười mấy người có chút tuổi chia làm ba hàng hướng ống kính mỉm cười, mà tại hàng đầu tiên vị trí chính giữa thiếu niên duy nhất trong đám ngồi xổm trên mặt đất tươi cười sáng lạn hướng màn ảnh giơ chữ V, mà bộ dáng thiếu niên kia cùng với hình người mà con non giả biến thành giống y như đúc. Đây là tấm ảnh chụp đồng dạng được lưu lại từ 3.000 năm trước cùng cuốn notebook, người trong ảnh chụp kỳ thật cùng không phải là người, mà toàn bộ bọn họ đều là yêu quái. Sở dĩ Cê xin có được bức ảnh này, là vì hai trong số những người trong hình này là ông bà cô của hắn. Tại 3.000 năm trước tộc Griffin cũng không phải là hình người, mà là một trong số ít chủng tộc trí tuệ phi hình người tại liên bang. Nhưng chúng nó lại là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, không cho phép bất cứ sự nghi ngờ nào tồn tại. Cường đại đến mức nào? Chúng nó có thể chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, không có bất cứ sự hỗ trợ nào của thiết bị phụ trợ công nghệ cao, đem phi thuyền chiến hạm của địch nhân đập thành một đống sắt vụn, được công nhận là chủng tộc có năng lực đơn thể tác chiến mạnh mẽ nhất. Nhưng tộc Griffin cùng những chủng tộc mạnh mẽ khác giống nhau, vì vấn đề sinh sản mà từng cận kề bên bờ diệt vong. Người địa cầu xuất hiện thay đổi vận mệnh của người dân liên bang, mà những yêu quái lại chính là cứu tinh của các chủng tộc phi nhân loại. Mel là hoàng tộc Griffin, thời điểm đó vẫn có sự tồn tại của vua, vị tổ tiên kia của Cê xin chính là người đầu tiên theo đuổi yêu quái ngoại tinh. Các yêu quái không chỉ mang bộ dáng con người mà còn bảo lưu tập tính của từng loài, nữ yêu quái yêu cầu bạn lữ của mình phải đủ cường đại, như thế mới có thể cho bọn họ sinh ra những con non mạnh khỏe cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên vị tổ tiên được cho là đệ nhất cường giả liên bang của Cê xin, sau khi đánh bại một đám tình địch mới vinh dự đạt được sự yêu ái của một vị nữ yêu quái Hải Đông Thanh Thành Tinh, hơn nữa còn thuận lợi đem đối phương, cũng chính là bà cô của hắn cưới về. Sau một năm, Griffin hoàng tộc vốn đã lâu không có xuất hiện vị thành niên liền trực tiếp nghênh đón ba cái con non mạnh khỏe hoạt bát. Theo sau chính là niên đại phồn vinh nhất của hoàng gia Griffin, vị tổ tiên có thể sinh ra số con non vượt qua hai vị số kia của Cê xin được mệnh danh là Griffin có năng lực sinh sản mạnh nhất. Mà bởi vì có một vị vương hậu là yêu quái, Griffin nhất tộc cũng may mắn học được công pháp hóa người. Rồi sau đó những Griffin không có phối ngẫu lại có thể hóa thành hình người kia liền đánh bại tình địch đến từ các chủng tộc khác theo đuổi được phối ngẫu đến từ địa cầu sau đó kết hôn sinh con cuối cùng giải quyết nguy cơ kề bên bờ tuyệt chủng của tộc Griffin. Tác giả có lời muốn nói, Tổ Vũ sau khi biết tổ tiên của Cecil còn có một vị thuộc nhóm của hắn liền sâu sắc tỏ vẻ, may mắn các ngươi có thể nuôi được con non, bằng không dựa vào tập tính của loài ưng, một ổ con non liền chỉ có một con có thể sống sót, như vậy liền không có ngươi. Cecil, tâm tình phức tạp cách chương.